Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Chương 124 cô nam quả nam mở đại gia đồng tâm hiệp lực dưới. To như vậy lồng sắt biến thành một cái xinh đẹp ngắm cảnh phòng, thần thanh nhìn xem trong phòng bố. Chí, lại nhìn xem bên ngoài vườn, tán thưởng nói, sư đệ, phòng của ngươi thật sự quá mỹ. Phong cảnh cũng hảo, liền ta đều tưởng ở nơi này, phòng thật sự bố trí thực hảo. Không có dư thừa bài trí, đơn giản thoải mái, còn có thể nhìn đến bốn phía cảnh sắc, thật là một cái thoải mái địa phương, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Đáng tiếc nơi này không có dư thừa giường ngủ cho ngươi. Tổng không thể làm ngươi cùng cách vách tiên sủng đoạt lồng sắt trụ đi. Thần thanh giờ khóc giờ cười xoa xoa đầu của hắn. Người a, Lăng Dĩ Nhiên pha một ly trà cho hắn. Sư huynh uống trà, thần thanh ngồi xuống, Lăng Dĩ Nhiên đối cách xích bọn họ nói. Phía trước bác thúc như thế nào huấn luyện các ngươi thú thân? Các ngươi liền như thế nào huấn luyện nơi này tiên sủng? Nếu có tiên sủng muốn đi ngoài, liền phóng chúng nó ra tới đến cố định nhà xí giải quyết cách xích. Đúng vậy, Loan Dực hưng phấn kêu lên. Đến đây đi. Đại gia cùng nhau tới nếm thử ta nửa tháng tới nay thống khổ đi. Định cho các ngươi suốt đời khó quên, xác thật là một kiện rất khó quên được sự tình. Cách xích sát quyền ma trưởng mà đi hướng tiên sủng nhóm, sợ tới mức tiên sủng nhóm ôm đoàn run bần. Bật Lăng Dĩ Nhiên cầm lấy di động đối với chính mình phòng chụp mấy tấm ảnh chụp chia Bắc Nhạc Đại. Đế, cũng hỏi, bác thúc, ta thân thủ bố trí phòng cũng không tệ lắm đi. Bắc Nhạc Đại Đế thực mau tin tức trở về. Còn hành, phong cảnh cũng khá tốt, thích hợp dưỡng thân, Lăng Dĩ Nhiên bật cười, thần thanh tò mò. Sư đệ, ngươi cười cái gì? Lăng Dĩ Nhiên đem tin tức cấp thần thanh xem, thần thanh không nhịn được mà bật cười. Nếu là Bắc Nhạc Đại Đế biết nơi này là địa phương nào, hắn liền sẽ không nói thích hợp dưỡng thân, Lăng Dĩ Nhiên cấp Bắc Nhạc Đại Đế đã phát tin tức nói. Bác thúc, ta hiện tại trụ chính là Đông Nhạc trong đại điện Linh Hữu Viên, Bắc Nhạc Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế là nhiều năm bạn tốt, sao lại không biết Linh Hữu Viên là hắn địa phương nào? Sau đó cấp Lăng Dĩ Nhiên phát tin tức nói, hắn như vậy đối đãi ngươi, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận, Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Không có lại hồi tin tức, thần thanh uống xong trà liền theo Kinh Cửu đi tím Đông Viện, Kinh Cửu Hoàn. Thành nhiệm vụ sau, liền trở lại đại điện phục mệnh, đem Lăng Dĩ Nhiên bố trí Linh Hữu Viên một chuyện nói cho Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế đáy mắt. Hiện lên kinh ngạc, Lăng Dĩ Nhiên thế nhưng không ném đầu chạy lấy người, còn ở xuống dưới, hắn có chút không quá tin tưởng Kinh Cửu lời nói. Phóng thích thần thức xem xét Linh Hữu Viên tình huống, quả nhiên như Kinh Cửu nói giống nhau. Linh Hữu Viên trở nên không hề giống hắn nhận thức Linh Hữu Viên. Mỗi một góc đều bị quét tước đến phi thường làm tranh. Mà mỗi viên đại thụ bị tu bổ ra bất đồng xinh đẹp đồ hình. Giống như tiến vào xem xét viên, cảnh sắc lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục lúc này. Lăng Dĩ Nhiên dọn một chương ghế bập bênh ngồi ngoài phòng. Biên nghe cách xích bọn họ huấn luyện tiên sủng nhóm, biên uống tiểu trà. Cực kỳ khoái hoạt hắn nhìn không chung cười. Đã lâu không như vậy nhẹ nhàng. Đông Nhạc, ngươi có ở dùng thần thức xem ta sao? Lăng Dĩ Nhiên tùy tiện la hét. Sợ Đông Nhạc Đại Đế nghe không được dường như. Lại đối với nhẫn nói một lần. Đông Nhạc, ngươi có ở dùng thần thức xem ta sao? Nếu là có, thỉnh nhìn xem ta phía sau giường lớn. Đang dùng thần thức nhìn lén Đông Nhạc Đại Đế nhìn phía trong phòng giường đệm. Trừ bỏ phi thường đại ở ngoài, không có đặc biệt địa phương, Lăng Dĩ Nhiên câu môi cười. Giường rất lớn nga, thích hợp hai người ngủ, Đông Nhạc Đại Đế nghe vậy. Mãnh mà nhớ tới vẫn là hình Hàn khi cùng Lăng Dĩ Nhiên lăn giường hình ảnh. Tức khắc khuôn mặt tuấn tú nóng rát mà, hồng giống quả táo dường như, nhanh chóng thu hồi thần thức uống khẩu lãnh trà hạ nhiệt độ. Thật là không biết xấu hổ người, Lăng Dĩ Nhiên cũng không biết Đông Nhạc Đại Đế có hay không đang. Xem hắn, sau khi nói xong, uống một ngụm trà nói. không để ý tới liền không để ý tới đi. Ta trước chịu chưa quá lâu ngày. Linh Hữu ầm ĩ lên. Sở Hữu Tiên Sủng bắt đầu luyện giọng nói. Toàn bộ Đông Nhạc Đại Điện đều có thể nghe được tiếng kêu. Thậm chí cách vách Bích Hà Điện cùng Bích Âm Điện đều có thể nghe được thanh âm. Quạnh quẽ Đông Nhạc Tiên Phủ trở nên vô cùng náo nhiệt ríu rít. Giống giống ngao ngao, tiên sủng nhóm ở Loan Dực uy nhiếp hạ. Liều mạng kéo ra tiếng nói giống to kêu to, Loan Dực lập tức kêu đình. Ta là cho các ngươi đem thanh âm trầm trồ khen ngợi nghe xong. Không phải khảo ai kêu đến lớn tiếng. Nếu là hôm nay không có học giỏi liền không có cơm ăn, một ít tiên sủng đã tích cốc không cần ăn cơm. Chính là bọn họ ấu tể yêu cầu ăn cơm a, cho nên liều mạng cũng muốn đem thanh âm luyện dễ nghe, đang ở trong đại điện hàng hỏa Đông Nhạc Đại. Đế nghe được tiếng kêu ngẩng đầu hỏi, sao lại thế này, vì sao như vậy sao? Tiên nô đi xem, Kinh Cửu nhanh chóng chạy đến Linh Hữu Viên dạo qua một vòng. Đánh tới sao lại thế này? Lập tức trở về nói cho Đông Nhạc Đại Đế. Chủ từ, là đại nhân tiên sủng đang ở huấn luyện Linh Hữu Viên tiên sủng luyện giọng nói. Nếu là chủ tử cảm thấy xảo có thể khởi động trận pháp cách trở thanh âm, không cần, Đông Nhạc Đại. Đế nhận bỗng nhiên cảm thấy cãi cọ ầm ĩ tương đối hảo. Tổng so quạnh quẽ thời điểm sẽ dễ dàng miên man suy nghĩ hảo, mặt khác hai điện chủ tử nghe được ầm ĩ tiếng kêu lập tức phái tiên quan đến đại điện hỏi thăm. Chỉ biết có người ở huấn tiên sủng, chuyện khác cũng không biết, bất quá. Đông Nhạc Tiên Phủ đã thời gian rất lâu không như vậy náo nhiệt quá, mấy ngày nay vẫn luôn khẩn băng. Tâm tình tiên tử cùng tiên quan nhóm nghe được tiếng kêu không chỉ có không có cảm thấy bực bội. Ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm giác, thanh âm vẫn luôn gọi vào buổi tối mới dừng lại tới. Chờ đại gia ngày hôm sau nghỉ ngơi lên, nghe được lại là mỹ lệ êm tai tiếng kêu. Đi ngang qua Linh Hữu Viên tiên tử tiên quan nhóm đều nhịn không được đến bên trong chuyển một vòng. Mới ra tới, sau đó phát hiện Linh Hữu Viên thế nhưng thành Đông Nhạc trong đại điện đẹp nhất nhất mùi thơm một. Cái vườn thần thanh từ tím Đông Viện đi vào Linh Hữu Viên nhìn mỹ lệ phong cảnh. Không khỏi cười, bất quá một ngày thời gian, Linh Hữu Viên liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn đi vào Lăng Dĩ Nhiên phòng cửa. Lăng Dĩ Nhiên đang ở luyện tập sử dụng song lưỡi hái. Động tác nhanh nhẹn lưu loát, pháp khí ở trong tay của hắn tựa như thân thể hắn một bộ phận. Kỹ xảo linh hoạt, nắm giữ thuần thục, ở phi thân dựng lên khi, quần áo đi theo khởi vũ. Cuối cùng một cái lưỡi hái ở trong tay hắn xoay vài vòng mới thu tay lại. Kết thúc buổi sáng rèn luyện, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến thần thanh đã đến. Sắc bén ánh mắt biến đổi. Hóa thành một mảnh nhu hòa, cười đến huyến lệ bắt mắt, sư huynh, sớm thần thanh nhìn hắn tươi cười mất thất thần, cười nói, vẫn là lần đầu tiên xem ngươi xuyên cổ trang, lưu tóc dài, Lăng Dĩ Nhiên sửa sang lại trên người quần áo hỏi. Đẹp sao, đẹp, màu đen quần áo thực thích hợp ngươi, tiên nhân giống nhau đều chỉ xuyên thiển sắc quần áo. Cho nên mỗi người đều thoạt nhìn tiên khí phiêu nhiên cảm giác. Không giống Lăng Dĩ Nhiên ăn mặc màu đen quần áo đã có linh khí lại có anh khí. Hơn nữa, Lăng Dĩ Nhiên bản thân sắc mặt liền tái nhợt, lại xứng với thân màu đen quần áo liền càng thêm trắng nõn. Cũng đột hiện ra đôi môi màu sắc càng vì hồng nhuận. Tựa như một cái thư sinh mặt trắng, nhìn như thực nhu nhược, yêu cầu người bảo hộ bộ dáng, thần thanh xem hắn ăn mặc cổ trang cả người không được tự nhiên bộ dáng. Buồn cười nói, bất quá một bộ quần áo khiến cho ngươi như vậy không thoải mái. Trên người bao một tầng lại một tầng vật liệu may mặc có thể làm ngươi thoải mái. Lăng Dĩ Nhiên nhìn từ đầu đến chân không chút cầu thả thần thanh. Sư huynh, ngươi xuyên qua hiện đại trang sao? Chỉ xuyên qua chính trang, kia thất lễ, thần thanh nhất thời còn không có phản ứng lại đây lăng. Dĩ Nhiên mặt sau lời này ý tứ. Chỉ thấy đối phương hướng trên người hắn một lóng tay, sau đó trên người quần áo biến nhẹ, từ hoa lệ cổ trang biến thành một bộ đơn giản rộng thùng thình hiện đại trang, ha ha, Lăng Dĩ Nhiên nhìn thần thanh đầu sơ búi tóc, dưới thân ăn mặc hiện đại trang chẳng ra cái gì cả, bộ dáng đặc biệt buồn cười. Sau đó biến ra một khối toàn thân kính làm hắn chiếu một chiếu, thần thanh nhìn trong gương chính. Mình, ngẩn người, lần đầu tiên nhìn thấy như thế không trang trọng chính mình, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Có phải hay không cảm thấy này một thân phân quần áo làm ngươi cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều? Sẽ không bị cổ trang lặc đến toàn thân khó chịu. Thần thanh vẫy vẫy tay nói. Ân, vật liệu may mặc phi thường nhẹ. Nó trọng lượng còn không đủ ta phía trước quần áo 1%. Mặc ở trên người cảm giác tựa như thiếu một loại trói buộc, Lăng Dĩ Nhiên cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được ngay cả bối ở trên người trách nhiệm đều cảm giác được giảm bớt, không có trầm trọng trang phục, thân phận mang cho ngươi áp lực đều thiếu rất nhiều, nhớ rõ hắn ba tuyên bố hắn thân phận kia một ngày, ăn mặc dày nặng cổ trang, có loại sắp cảm giác hít thở không thông, không chỉ có bởi vì quần áo trọng, còn bởi vì trên người xuyên không chỉ là quần áo. Vẫn là thân phận của hắn cùng trách nhiệm, thần thanh đáy mắt lóe mà giật mình ý. Giống như còn đúng như ngươi theo như lời giống nhau. Không có phía trước quần áo. Trên người gánh nặng đều thiếu, Lăng Dĩ Nhiên cũng thay đổi một thân cùng thần thanh trên người. Không sai biệt lắm rộng thùng thình hiện đại trang. Ta hôm nay tưởng ở tiên phủ đi dạo. Quen thuộc tiên phủ hoàn cảnh. Không biết sư huynh có hay không hứng thú bồi ta ăn mặc hiện đại trang cùng nhau đồng du. Hảo A, thần thanh biến thành tóc ngắn, Lăng Dĩ Nhiên nói giỡn nói. Sư huynh tóc ngắn thật xoái khí, tựa như một đại minh tinh. Nếu là ngươi đi đường diễn viên, nhất định có thể nổi như cồn, thần thanh xoa xoa tóc của hắn. Miệng thật ngọt, Lăng Dĩ Nhiên cười. Xoay người liền thấy Đông Nhạc Đại Đế đứng ở cách đó không xa nhìn cười huyên náo bọn họ. Hắn ánh mắt sáng ngời. Đông Nhạc ca ca, ngươi là tới xem ta sao? Thần thanh nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế, chắp tay nói, gặp qua Đông Nhạc Đại Đế, đi theo Đông Nhạc Đại Đế phía sau kinh cửu nói. Chúng ta chủ tử lại đây thưởng tiên sủng, một khi đã như vậy. Chúng ta liền không quấy rầy Đại Đế. Chúng ta đến bên ngoài trong vườn khắp nơi đi dạo, thần thanh lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đi hướng cổng. Lớn, Đông Nhạc Đại Đế ở bọn họ từ hắn bên người đi qua khi. Nhàn nhạt nói, nếu là phụ trách xem xét công tác, nào có ở người xem xét khi liền rời đi đạo lý, Lăng Dĩ Nhiên nhướng mày. Đông Nhạc ca ca là đang nói ta sao? Đông Nhạc Đại Đế nhìn hắn, người nghĩ sao? Thần thanh đem Lăng Dĩ Nhiên kéo đến phía sau, thu hồi ngày thường ôn hòa, Đông Nhạc Đại Đế, ngài hẳn là rõ ràng, Dĩ Nhiên tới nơi này là học tập, không phải đảm đương tiên sủng, lấy sư đệ thân phận ở nơi này vốn chính là làm nhục hắn. Lại làm hắn đương chỉ tiên sủng cho ngươi xem xét liền quá mức. Còn thỉnh Đông Nhạc Đại Đế một vừa hai phải, Đông Nhạc Đại Đế híp híp mắt. Sau một lúc lâu lại nói. Đông Nhạc tiên phủ cũng không phải là có thể tùy ý loạn đi địa phương, chúng ta là đến tiên phủ. Bên ngoài đi du ngoạn, Đông Nhạc đại đế hẳn là sẽ không giống quan tù phạm giống nhau đóng lại chúng ta không cho chúng ta. Đi ra ngoài đi, thần thanh lạnh mặt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không sợ cũng không sợ mà cùng Đông Nhạc đại đế đối diện. Thần thái một sửa dĩ vãng nhu hòa, thế khí một chút toàn bộ khai hòa. Trở nên vô cùng tôn quý cường thế, cũng làm Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy xa lạ, tựa như một lần nữa nhận thức thần thanh người này, Đông Nhạc Đại Đế nhìn bọn họ không nói lời. Nào, kinh cửu cảm giác bọn họ như là muốn đánh lên tới bộ dáng. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng, chúng ta hôm nay không trở lại, thần thanh lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên. Rời đi Linh Hữu Viên, Đông Nhạc Đại Đế đáy mắt mắt lóe một mặt lãnh lệ. Đây là cô nam quả nam ở tại bên ngoài. Hắn nhìn về phía cúi đầu không dám nói lời nào kinh cửu. Người đi theo bọn họ, a. Kinh cửu kinh ngạc nhìn hắn. Đi theo bọn họ, đi theo tiên quân bọn họ. Ân, kinh cửu lau mồ hôi. Xin hỏi chủ tử, tiên nô cùng, đi theo bọn họ làm chi? Đông Nhạc đại đế tựa như xem đồ ngu nhìn hắn. Đi theo bọn họ phía sau. Phụ trách đưa tiền, kinh cửu. Ngoặc kép, DFY, hết chương.